pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1109 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 6. Lâm Tịch cái này khí a. Đêm qua nàng phối hợp chén thuốc hơn nữa châm cứu. Lại cố ý dùng chữ ướt bài khí canh. Đại bạch củ cải, ngươi hiểu được, ước chừng giờ dần tả hữu bụng nhỏ đã bắt đầu cảm được khí. Kia sợi ướt độc nơi nơi tán loạn đang tìm kiếm đột phá khẩu. Đau đến Lâm Tịch mồ hôi lạnh đầm đìa, hôm qua mới bị điều đến gần người hầu hạ tiểu nha đầu Hân Trúc sợ hãi. Nước mắt so Lâm Tịch mồ hôi lạnh tiêu đến còn nhiều. Khóc chít chít nói, Vương Phi, nô tỳ này liền, đi, đi kêu Vương ra, nói xong xoay người liền phải chạy đi tìm Chu Cảnh Long. Lâm Tịch cưỡng chế kia cổ tác loạn yêu long, đối Hân Trúc nói, không cần, ngươi chỉ lo bảo vệ cho môn, nói cho những cái đó bọn nha đầu. Không được bất luận kẻ nào tiến vào liền thành, nàng mang lại đây 4 cái của hồi môn tất cả đều là Trần Tuyết Nhu nhãn tuyến, còn lại cũng sớm bị kia mấy cái trác phi thứ phi cấp thu mua. Tóm lại nàng cái này chính phi nơi này, nơi nơi đều là lỗ hổng, quả thực chính là một khối than tổ ong. Lâm Tịch liền tính lại là nữ hán chỉ, loại chuyện này khẳng định cũng không muốn vì người khác biết. Vì thế đã kêu tới duy nhất còn tính trung tâm Hân Trúc giúp đỡ thủ vệ. Đến nỗi Liễu bà tử chỉ có thể trước làm việc nặng. Chờ đến nàng phát tác mấy cái gian tế lại tìm kiếm cơ hội lộng tiến bên người tới. Bài khí xong lúc sau Lâm Tịch thần thanh khí sảng gọi người tiến vào hầu hạ chính mình tiến triều. Thực, tự nhiên vẫn là chữ ướt bài khí canh. Lâm Tịch biết như vậy có chút nóng vội. Nhưng là hiện tại loại trạng thái này thật sự là quá bị tội. Hô hấp dồn dập, tim đập ra tốc, đi một bước phụ cận người đều có thể cảm giác được đại địa ở chấn động. Liền tính vứt bỏ nhan giá trị vấn đề, ít nhất đã nghiêm trọng nguy hại tới rồi khỏe mạnh. Mặc dù không phát sinh những cái đó sự tình, cho dù không tồn tại sinh con khó sinh việc này. Như vậy một bộ thân thể ủy thác người sống đến 35 tuổi đều tính thọ. Dạ dày túi đã bị nàng sức ăn cấp chống được biến hình. Hiện giờ đúng là tiến vào một loại càng ăn càng có thể ăn. Không ăn liền đói, ăn càng béo, béo càng dễ dàng đói như vậy một cái tuần hoàn ác tính. Ủy thác người cũng biết chính mình như vậy không tốt, chính là một khi nàng ăn ít một chút, tới rồi buổi tối sẽ càng thêm đói khát, sau đó nơi nơi tìm kiếm điểm tâm bỏ thêm vào, kết quả ăn càng nhiều. Kiên trì vài lần lúc sau nàng cũng liền hoàn toàn từ bỏ. Kỳ thật không nghĩ đầy người thịt mỡ, lại tổng ở chịu đói thời điểm, một bên tưởng gầy, một bên rơi lệ, đây là nghiệp dư cùng chuyên nghiệp nhân sĩ giảm béo bất đồng chỗ. Nghiệp dư thường thường càng giảm càng phi, cuối cùng cho đến liền chính mình đều từ bỏ, mà chuyên nghiệp chính là muốn căn cứ chính mình tình huống lượng thân định chế giảm béo phương án. Xét thấy ủy thác người trường kỳ đại lượng dùng ăn thịt loại, sắp ngủ dùng ăn nhũ chế phẩm, đồ ngọt, ngày thường lại cực nhỏ vận động chờ nguyên nhân tạo thành đàm ướt thể chất. Lâm Tịch chế định phương án là trước bài độc, lại bài ướt, sức ăn phương diện cần thiết muốn phối hợp khai huyệt mát xa cùng châm cứu. Tuần tự tiệm tiến một chút dáng xuống, chờ đến thích hợp vận động thời điểm lại phụ lấy 20 đoạn cầm cùng nguyệt chi tôi thể thuật. Giả lấy thời gian, thể trọng tự nhiên liền khỏe mạnh giảm xuống dưới. Bắt đầu thời điểm sức ăn không thể quá mức giảm bớt. Cho nên Lâm Tịch trên cơ bản là nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Nhưng là giảm bớt muối phân hút vào. Chỉ nước ăn nấu rau dưa. Chủ đồ ăn vì chữ ướt bài khí canh. Đang chuẩn bị tin tưởng tràn đầy. Triển khai chính mình giảm béo nghiệp lớn đâu. Kết quả ngày đầu tiên liền ra trạng huống. Hân Trúc là từ nhỏ nha đầu bị Lâm Tịch trực tiếp cấp ngạnh đề đi lên. Cùng Lâm Tịch cái này chủ tử giống nhau, đều là bị người xem thường người. Nàng thuật lại Lâm Tịch phân phó nói, Vương Phi làm đại gia đi bên ngoài chờ, những lời này bắt đầu. Tất cả mọi người ngoan ngoãn đứng ở cửa sờ cá. Dù sao đây là Vương Phi mệnh lệnh sao? Lâm Tịch dùng cơm xong, Hân Trúc thu thập hảo chén đũa. đem đồ vật đưa đi phòng bếp nhỏ. Kết quả liền rời đi như vậy một hồi. Trần Tuyết Nhu tới rồi. Lâm Tịch nhìn thấy Trần Tuyết Nhu sắc mặt cư nhiên so nàng bài xuất khí còn muốn xú. Tức khắc cả người đều không tốt, tê mỏi, là ngươi quấy dày lão tử bài khí nhã hứng. Ta không sinh khí ngươi còn liếm mặt sinh khí. Ta thỉnh ngươi tới, lão tử đều trốn đến này góc xó xỉnh. Phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe không biết sao. Còn có thể hay không gọi người vui sướng đánh giám. Trần Tuyết Nhu cũng rốt cuộc không thể chịu đựng được. Trên mặt giả dối tươi cười bị huân đến bóng dáng đều không. Nàng bóp mũi nói, thiên a, đánh giám thế nhưng như vậy xú. Ngươi đây là ăn cái gì? Lâm Tịch mắt trợn trắng, tức giận nói, ngươi có phải hay không có điểm quá lòng tham? Này khẩu thiên khí nhi ngươi nghe nghe còn chưa tính. Thế nào, còn muốn phối phương? Trần Tuyết Nhu, tỷ tỷ a, ta không phải ý tứ này. Trần Tuyết Nhu nhận thấy được chính mình ngữ khí có điểm không tốt. Có thể là làm này đầu con lợn sinh khí. Vì thế lại đôi khởi tươi cười tới đến gần Lâm Tịch. Lâm Tịch phì mông uốn éo, dứt khoát đưa lưng về phía nàng. Đúng lúc vào giờ phút này, Trần Tuyết Nhu đã rời bước đến sụp trước. Cụ thể trường hợp thỉnh tham khảo Tom Miu, liền điểm 10 hạ phóng thí kiện. Nơi này liền không lắm lời. Tóm lại, lần này gặp mặt lấy Trần Tuyết Nhu mang theo cả người mùi hôi ném môn mà đi chấm dứt. Sau đó, thứ nhất lệnh người thập phần vui sướng khi người gặp họa tin tức truyền khắp Tề Vương phủ hậu trạch. Nghe nói nhất được sủng ái cái kia Trần Thứ Phi cùng Vương Phi cãi nhau. Hình như là vì thảo cái gì phối phương. Hai tỷ muội phiên mạt, nghe thế tắc đồn đãi. Trần Tuyết Nhu quả thực tức giận đến muốn nổ mạnh. Cái gì phối phương, thì phối phương, nhà chính tuyển di đường bên này động tĩnh cũng không nhỏ. Nghe nói Vương Phi lại là nổi giận đùng đùng đem của hồi môn cấp đánh không nói. Còn đem một cái hàng đến tam đẳng, một cái hàng đến nhị đẳng, để đi lên một cái nguyên bản tam đẳng tiểu nha đầu cùng một cái làm việc nặng liễu bà tử. Ủy thác người cũng không có nói rõ, chính là Lâm Tịch hiểu được, ở nàng bị biếm vì thiện thiếp khi, chỉ có hai người kia đứng ra chịu bồi nàng cùng đi đảo ngồi phòng chịu khổ. Nàng cho rằng tâm phúc, kia bốn cái từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn tất cả đều đi Trần Tuyết Nhu nơi đó. Bởi vậy ở Trần Viện Viện sinh mệnh cuối cùng kia đoạn gian nan nhật từ, là hai người kia làm bạn nàng vượt qua, là không làm thất vọng nàng chỉ có hai người. Cho nên Trần Viện Viện phải hảo hảo báo đáp các nàng. Đến nỗi những cái đó thực xin lỗi người, bao gồm cái kia si tình vương gia ở bên trong. Có 3 năm thời gian đâu, chúng ta chậm rãi chơi, sửa sang lại một chút cốt truyện. Lâm Tịch cảm thấy toàn bộ chuyện xưa, có một người là lớn nhất bác, chính là câu chuyện này nữ chủ, Thủy Thiên Tây. Trên thực tế, toàn bộ Thủy gia đều là Đan Mộc Quốc nhiều năm trước liền xếp vào tiến vào cái đinh. Cùng những cái đó lãnh khốc, bá đạo, phúc hắc lại si tình vương gia kịch bản văn bất đồng chính là... Vì Thủy Thiên Tẩy tai họa toàn bộ quốc gia thuận tiện tai họa chính mình Chu Cảnh Long cũng không. Có ôm được mỹ nhân về, chính hắn cũng bị người hết sức nhục nhã lúc sau giết chết. Thủy Thiên Tẩy gả cho Đan Mộc Quốc Thái tử Đoan Mộc Thừa. Thủy Thiên Tẩy khuynh quốc khuynh thành, Chu Cảnh Long gà bay trứng vỡ. Cho nên nói, lấy Thủy ra bản lĩnh. Muốn nhận thức Chu Cảnh Long căn bản không cần cố tình đi tiếp cận đã hạ đường trước Vương Phi Trần. Viện Viện, logic thượng nói không thông, bởi vì Trần Viện Viện đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Thủy Thiên Tẩy hoàn toàn không cần vòng như vậy đại phần công đi trước dùng mấy tháng thời gian làm. Trần Viện Viện khuê mật, ở Trần Viện Viện nhất gian nan thời điểm cho nàng một tia ấm áp. Sau đó ở nàng trong lòng chọc một đao tử chạy lấy người. Cho người ta cảm giác giống như chính là Thủy Thiên Tẩy sở dĩ nhất định phải lớn như vậy phí hoàng. Hốt, chính là vì cấp Trần Viện Viện khấu thượng đỉnh đầu quốc gia tội nhân chụp mũ. 90% lại là cái bội nghịch chi hồn. Như vậy, xuyên qua, trọng sinh, chấp hành giả 3 cái lựa chọn. Nàng thuộc về cái nào? Hết chương.